Khí thiếu tu tiên, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170 chủ vùng thiên tai. Canh 1, ở Trung Ly Đình Châu cùng đi hạ. Cao Hàn ở ước định bánh kem trong tiệm nhìn thấy vị kia lão khách hàng. Cao Hàn cố ý trước tiên vài phút, kết quả đối phương vẫn là tới so với bọn hắn muốn sớm. Rộng lớn cái trán cặp xương gò má, một đôi mày rậm tại đây trương mặt chữ điền thượng đặc biệt xông ra. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy người này ổn trọng, rộng lượng, thả có lực lượng. Trên thực tế, Cao Hàn cũng xác thật từ đối phương trên người cảm giác được rất lợi hại hơi thở. Người này tu vi không thấp, Trung Ly đại thiếu. Đối phương nhìn đến hai người tiến vào thời điểm, kinh ngạc mà đứng lên. Cao Hàn lập tức nhìn về phía Trung Ly Đình Châu, không dự đoán được đối phương cư nhiên vẫn là hắn người quen. Trung Ly Đình Châu thần sắc đạm mạc bình tĩnh, hắn cũng không nhận thức đối phương. Ổ chính tự nhiên biết, chính mình nhận thức hắn, hắn không quen biết chính mình. Thực mau vào hành tự giới thiệu, ổ chính là đế đô một nhà chuyên môn mua bán luyện khí tài liệu công ty phó tổng. Ở đế đô cũng coi như kêu được với hào. Bởi vì quân bộ có một bộ phận luyện khí tài liệu chính là từ hắn công ty mua sắm. Cao Hàn không giấu vết tìm tòi đối phương tin tức, không nghĩ tới internet còn rất đầy đủ hết. Ổ chính tuy là luyện khí tài liệu công ty phó tổng, nhưng là hắn có một cái đam mê, yêu thích thu thập phù chú. Chỉ cần là trên thị trường không có phù chú, hắn đều muốn thu thập, bất luận cấp bậc cùng uy lực. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nghe nói Cao Mẫu shop online thượng giá rất nhiều đặc biệt phù chú. Này vừa thấy liền một phát không thể vãn hồi. Vì thỏa mãn chính mình thu thập phích cùng hàng ngày sở cần, vị này ổ tổng phía trước phía sau ở Cao Mẫu trong tiệm tạp mau 1.000 vạn. Liền mua sắm xuất xếp hạng đệ nhị người mua, đều không có hắn một nửa nhiều. Sau lại shop online đẩy ra định chế pháp khí phục vụ, ổ chính cũng không có hạ xuống người sau. Trước tiên tìm tới Cao Mẫu. Cao Mẫu phái người điều tra quá, đã sớm biết thân phận của hắn, lai lịch chính, liền không ngại đề cử chính mình nhi tử. Ở Cao Mẫu trong lòng, nàng hợp tác vị kia giáp tiểu thư, thủ hạ người lại lợi hại, luyện khí bản lĩnh cũng không có chính mình nhi tử cao. Ổ tiên sinh tính toán định chế một kiện cái dạng gì pháp khí? Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ổ chính cũng thích sảng khoái người, nghe được hắn hỏi như vậy, cũng không khách khí, nhẹ gõ cái bàn nói. Kỳ thật ta không nghĩ định chế pháp khí. Cao Hàn ánh mắt hơi ngưng. Ổ tiên sinh chẳng lẽ tưởng định chế linh khí? Ổ chính không nghĩ tới hắn như vậy nhạy bén, cũng không tính toán giấu giếm. Đối phương phỏng chừng cũng đoán được chính mình điều tra qua hắn. Không tồi. Thật không dám giấu giếm. Ta trà quá mẫu thân ngươi, cũng biết chuyện của ngươi. Cao Hàn có thể luyện chế linh khí một chuyện, hắn chưa từng có cố tình giấu giếm. Ổ chính có thể trà quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Ổ tiên sinh thân là một nhà công ty lớn phó tổng, đối linh khí cũng có nhu cầu sao? Hắn cho rằng công ty lớn phó tổng hẳn là hàng năm tọa trấn công ty, không cần gặp phải cái gì nguy hiểm mới đúng. Đúng là bởi vì phó tổng mới càng cần nữa. Bất quá cùng chúng ta công ty tình huống cũng có quan hệ. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Cao Hàn cũng liền không có truy vấn. Ổ tiên sinh tưởng định chế cái dạng gì linh khí? Ổ chính trên mặt vui vẻ. Nếu là có thể, ta muốn một kiện pháp thuật loại linh khí. Có thể. Pháp thuật loại linh khí tương đối binh khí loại càng dễ dàng luyện chế. Cao Hàn lại hỏi hạ hắn pháp thể cùng mặt khác phương diện yêu cầu. Đối phương nói đến còn tính hòa hợp. Cuối cùng, ổ chính mới nói, Cao đồng học yêu cầu cái gì tài liệu? Cứ việc mở miệng, chúng ta công ty có rất nhiều đặc thù tài liệu là từ chủ vùng thiên tai vận chuyển tới. Công ty có chỉ tiêu. Bất quá ta là phó tổng, có nhất định làm chủ đầu đề câu chuyện quyền. Thù lao muốn đổi thành đặc thù tài liệu cũng đúng. Chủ vùng thiên tai. Cao Hàn không biết cư nhiên còn có một chỗ kêu chủ vùng thiên tai. Nghe hắn ý tứ, cái này chủ vùng thiên tai giống như cùng mặt khác vùng thiên tai còn không giống nhau. Ổ chính cũng không biết hắn không biết. Đúng vậy, chủ vùng thiên tai có rất nhiều tài liệu là mặt khác vùng thiên tai không có. Chúng ta công ty có chuyên môn thu mua. Nhận thấy được Trung Ly Đình Châu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Cao Hàn nhàn nhạt nói. Ta xác định lúc sau lại cấp ổ tiên sinh tin tức. Đến nỗi linh khí tài liệu. Ổ tiên sinh đến lúc đó sai người đưa đến trường học có thể. Hảo, vậy phiền toái Cao đồng học. Ta công ty còn có chút việc. Liền không quấy rầy nhị vị. Ổ chính một bên cười nói một bên đứng dậy. Hiển nhiên đã sớm nhìn ra được tới bọn họ có chuyện muốn nói. Nhìn theo hắn rời đi. Cao Hàn mới nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Chủ vùng thiên tai là cái gì? Tai nạn phát sinh ngọn nguồn. Trung Ly Đình Châu trả lời. Nghĩ nghĩ. Hắn lại nói. Người mới vừa thăng lên lớp 3. Đạo sư còn không có tới kịp nói. Cao niên cấp có một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Đó chính là mỗi năm có một đoạn thời gian yêu cầu đi chủ vùng thiên tai. Trung Ly Đình Châu lại giải thích một chút chủ vùng thiên tai tình huống. Đó là địa cầu lớn nhất, thả nguy hiểm nhất vùng thiên tai. Cũng là năm đó địa cầu vùng thiên tai đại quy mô bùng nổ khởi điểm. Bên trong sở hữu động thực vật, trong một đêm trưởng thành vì khủng bê, ố tồn tại, khi đó nhân loại không có thể kịp thời rửa sạch. Bởi vì thế giới các nơi lại lục tục bùng nổ dị biến. Chờ đến nhân loại lãnh đạo đem lực chú ý thả lại chủ vùng thiên tai thời điểm. Đã một phát không thể vãn hồi. Chủ vùng thiên tai trở thành một mảnh nhân loại vô pháp lại đặt chân thâm nhập vùng cấm. Thả bao quát địa vực cực lớn. Mỗi năm thậm chí còn sẽ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hướng ra phía ngoài mở rộng. Cao Hàn hồi tưởng chính mình lần đầu biết vùng thiên tai tồn tại thời điểm. Có một cái suy đoán. Ngươi là nói, chủ vùng thiên tai thực vật cũng đã xảy ra biến dị. Không ngừng chủ vùng thiên tai. Mặt khác vùng thiên tai cũng ở biến dị chung. Bất quá không có chủ vùng thiên tai nghiêm trọng thôi. Chủ vùng thiên tai biến dị càng thêm rõ ràng. Này địa vực mỗi năm ít nhất hướng ra phía ngoài khuếch trương 100 mét. Cho nên. Đây là địa cầu hủy diệt chân chính nguyên nhân sao? Cao Hàn hít sâu một hơi. Trung Ly Đình Châu nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Địa cầu hủy diệt. Cao Hàn lắc đầu. Cái này về sau lại nói. Quốc gia sau lại hẳn là có quản đi. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Có quản. Chẳng qua là nhiều năm sau. Thời gian kia tai nạn đại diện tích bùng nổ. Quốc gia binh lực gánh vác đi ra ngoài. Cuối cùng cũng không dư lại nhiều ít, nếu như không phải chủ vùng thiên tai khuếch trương đến quá lợi hại. Khả năng cũng không nhanh như vậy phát hiện. Cao Hàn đột nhiên hỏi, vì cái gì sẽ phát sinh biến dị? Hắn rất sớm phía trước liền muốn hỏi vấn đề này. Trung Ly Đình Châu nói, vấn đề này nhân loại vẫn luôn ở tìm nguyên nhân. Cao Hàn, không có tìm được. Trung Ly Đình Châu, không phải. Cuối cùng xác định biến dị nguyên nhân. Hẳn là liền ở chủ vùng thiên tai. Cao Hàn biểu tình cổ quái. Hẳn là. Trung Ly Đình Châu biết hắn muốn nói cái gì. Mấy trăm năm đều không có phát hiện. Hiệu suất xác thật rất thấp. Chủ vùng thiên tai so ngươi trong tưởng tượng đại. Chân chính bản đồ. Ngươi đại khái còn không có xem qua. Chân chính bản đồ chỉ truyền lưu ở nhân loại cao tầng bên trong. Đừng nói nhân loại bình thường. Chính là bình thường luyện linh giả cũng chưa chắc biết được. Trung Ly Đình Châu mở ra máy truyền tin, đem kia trương chân chính bản đồ điều ra tới cấp hắn xem. Tai nạn bùng nổ lúc sau, bản đồ đã sớm đã xảy ra đại biến dạng. Không hề là bảy đại châu năm đại dương, rất nhiều tiểu quốc cùng vùng duyên hải quốc gia đã sớm ở tai nạn chung diệt vong, biến mất ở lợi hại chung, lưu lại nhiều là thực lực cường đại vùng duyên hải quốc gia, còn có bộ phận nước lục địa. Cao Hàn xem qua trước kia bản đồ, nhưng là nhìn đến Trung Ly Đình Châu bản đồ, phát hiện lục địa diện tích, xa so nhân loại cao tầng lãnh đạo cấp đại chúng xem kia trương bản đồ đại. Mà năm đại dương diện tích, nói là dư lại tam đại dương diện tích cũng không quá. Này đó vùng thiên tai, không chỉ là hướng vào phía trong lục khuếch trương. Cũng hướng hải dương khuếch trương đúng không? ấn hiện tại mỗi năm 100 mét tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Sớm muộn gì có một ngày, địa cầu hải dương sẽ hoàn toàn che cái. Cao Hàn không rõ, ta chỉ nghe nói qua hải dương diện tích khuếch trương. Không nghe nói qua lục địa còn có thể trống rỗng sinh ra tới. Trung Ly Đình Châu trầm mặc một lát, bởi vì nước biển ở biến mất. Từ từ, ta hồ đồ, nếu sớm muộn gì có một ngày, nước biển biến mất, đáy biển sinh vật sớm muộn gì sẽ chết đi. Không có hải dương, chúng nó như thế nào tồn tại? Cao Hàn nói xong, đầu óc hiện lên một đạo linh quang. Cho nên chúng nó ở tiến hóa. Không ít biến dị hải quái sôi nổi hướng lục địa chạy. Đương có một ngày chúng nó hoàn toàn thích ứng lục địa sinh hoạt. Đại khái đó là nhân loại diệt sạch thời điểm. Cao Hàn cuối cùng minh bạch, tương lai địa cầu biến mất nguyên nhân. Nói như vậy, nhân loại cuối cùng chống cự không được hải dương sinh vật xâm nhập. Cuối cùng chỉ có thể thoát đi địa cầu. Hiện có nhân loại, không có thể thay đổi địa cầu vận mệnh. Theo hắn biết, địa cầu hủy diệt liền ở gần nhất trăm năm. Nhưng là dựa theo Trung Ly Đình Châu theo như lời. Lục địa mỗi năm khuếch trương trăm mét. Trong vòng trăm năm hẳn là còn không đến mức đến hủy diệt này một bước. Trừ phi đã xảy ra mặt khác sự. Tính, chủ vùng thiên tai sự. Cũng không phải hiện tại ta quản được. Cao Hàn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trung Ly Đình Châu đứng lên. Đi thôi, nên trở về trường học. Cao Hàn không có dị nghị. Hai người đi ra bánh kem cửa hàng. Cao Hàn đang chuẩn bị đi khai chính mình xe lại đây. Trung Ly Đình Châu sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút. Mang theo hắn nháy mắt biến mất tại chỗ. Hai người chạm địa phương. Ở bọn họ sau khi biến mất nổ tung. Bánh kem cửa hàng bị lan đến. Kiến trúc trực tiếp sập. Bên trong nhân viên cửa hàng bất hạnh bị áp đã chết. Một cái mang mặt nạ người ngay sau đó xuất hiện ở phụ cận. Nhìn về phía Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn một lần nữa xuất hiện phương hướng. Cứ nhiên né tránh, người kia là ai, là nhằm vào ngươi, vẫn là ta tới. Cao Hàn đứng ở mái nhà, nhìn người này nhăn lại mi, người này thực lực không yếu. Cứ nhiên dám ở đế đô động thủ. Trung Ly Đình Châu đem hắn che ở phía sau, lấy ra pháp khí, khuôn mặt lạnh băng, này không quan trọng, giết đó là... Dứt lời, thân ảnh đột nhiên biến mất. Một tiếng vang lớn đồng thời vang lên. Cao Hàn chỉ là chớp hạ đôi mắt. Trung Ly Đình Châu đã cùng mang mặt nạ người chiến đến cùng nhau. Trung Ly gia đình thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Mang mặt nạ nam tựa hồ thành thạo. Chiến đấu trong lúc còn có thể nhẹ nhàng nói chuyện. Cao Hàn sắc mặt ngưng trọng. Người này thực lực không thấp. Quả nhiên là có bị mà đến. Chẳng lẽ thật là viên gia phái tới? Liền ở hắn chuyên chú nhìn chằm chằm thời điểm chiến đấu. Nơi xa cũng có hai người đang xem hắn. Trung Ly Đình Châu bị người cuốn lấy. Hiện tại đúng là cơ hội tốt. Muốn giết hắn sao? Dò hỏi người hai tấn hoa dâm. Một chương bình phàm vô kỳ mặt. Ném đến trong đám người cũng sẽ không bị người nhớ kỹ cái loại này. Bị dò hỏi người đôi tay bối với phía sau. Đồng dạng là cái từ từ già đi lão giả. Nhìn chăm chú phía trước chiến đấu hai người. Hai mắt bắn R. A tinh quang. Gia chủ đã công đạo. Kia liền giết đi. Lấy tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc. Bình phàm lão giả trong miệng cảm khái. Trên mặt lại không có một tia động dung. Quảng cáo. Cách chương.